Này thiện nam tử, luận về bồ đề là thanh tịnh, là tịch tỉnh. Thế nào là thanh tịnh, thế nào là tịch tỉnh? Thanh tịnh gọi là trong, tịch tỉnh gọi là ngoài. Bên trong gọi là nhãn rỗng không, rỗng không gọi là không có ngã, không có ngã sở. Tại sao? Vì tánh là một vậy. Như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý cũng như vậy. Tại sao? Vì tánh là một vậy. Đã biết rõ nhãn rỗng không rồi thì không trụ trước nơi sắc hình. Tâm chẳng trụ trước nơi sắc thì gọi là tịch tỉnh. Như sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng như vậy. Vì tất cả chúng sanh chẳng biết bồ đề thanh tịnh tịch tỉnh, nên Đức Phật Như Lai khởi tâm đại bi diễn nói chánh pháp cho họ được biết vậy. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh tâm tánh bổn lai thanh tịnh. Vì tánh thanh tịnh nên tất cả phiền não kiết sử không nhiễm ô được, như hư không chẳng thể nhiễm ô, tâm tánh và không tánh đồng nhau không có sai khác. Chúng sanh vì chẳng biết tâm tánh thanh tịnh nên bị dục tham phiền não trói buộc. Vì vậy mà Đức Phật Như Lai khởi tâm đại bi diễn nói chánh pháp làm cho họ được biết vậy. Này thiện nam tử, luận về bồ đề chẳng thủ chẳng xả, thế nào là chẳng thủ? Chư Phật Như Lai chẳng thấy tất cả pháp có thử ngạn, bỉ ngạn. Tại sao? Vì tất cả pháp rời lìa thử bỉ vậy. Chư Phật Như Lai biết thật như vậy nên gọi là bất thủ. Thế nào là bất xả? Tất cả chúng sanh chẳng biết pháp giới, chư Phật Như Lai tuyên dạy cho họ biết rõ pháp giới, đây gọi là bất xả vậy. Vì duyên cớ này mà chư Phật Như Lai phát khởi tâm đại bi diễn nói chánh pháp làm cho chúng sanh biết rõ hai pháp bất thủ và bất xả như vậy. Này thiện nam tử, bồ đề vô tưởng vô duyên. Thế nào là vô tưởng? Chẳng thấy có nhãn thức cho đến ý thức, chẳng thấy có sắc tướng cho đến pháp tướng, đây gọi là vô tưởng. Thế nào là vô duyên? Ở trong các pháp như vậy, vì chẳng biết chẳng thấy nên không có thủ trước, đây gọi là vô duyên. Vô tưởng và vô duyên gọi là thánh hạnh. Thế nào gọi là thánh hạnh? Vì rằng chẳng hiện hành nghiệp hạnh tam giới vậy. Này thiện nam tử, chẳng hiện hành nghiệp hạnh tam giới như vậy gọi là thánh hạnh. Tất cả thánh nhân chẳng hiện hành nơi nghiệp hạnh ấy. Chúng sanh chẳng hiện hành thánh hạnh như vậy, nên chư Phật Như Lai phát khởi tâm đại bi diễn nói chánh pháp cho chúng sanh được biết. Này thiện nam tử, bồ đề chẳng phải là tam thế. Quá khứ ý, vị lai thức và hiện tại tham, đây gọi là ba phần thời gian. Vì biết rõ được ba phần như vậy, nên ý với thức và tham không có chỗ an trụ. Vì vậy mà chẳng nhớ quá khứ, chẳng cầu vị lai, chẳng tham ái hiện tại. Nếu thấy tam thế đều bình đẳng thì gọi là chánh kiến. Vì muốn tất cả chúng sanh được chánh kiến bình đẳng như vậy, nên chư Phật Như Lai phát khởi tâm đại bi diễn nói chánh pháp. Này thiện nam tử, bồ đề vô thân vô vi. Thế nào là vô thân? Chẳng phải nhãn thức giới cho đến chẳng phải ý thức giới, đây gọi là vô thân. Thế nào là vô vi? Bất sanh bất diệt, bất tận bất trụ, không có ba tướng sanh trụ và diệt, đây gọi là vô vi. Này thiện nam tử, tất cả pháp tánh là vô tánh. Nếu vô tánh thì không có sai biệt, gọi là không có hai. Vì vậy nên bồ đề không có thân, không có di tác. Tất cả chúng sanh chẳng biết bồ đề vô thân vô di. Vì vậy nên chư Phật Như Lai phát khởi tâm đại bi diễn nói chánh pháp cho họ biết rõ như vậy. Này thiện nam tử, bồ đề không có phân biệt, không có cú nghĩa. Thế nào là không có phân biệt? Thế nào là không có cú nghĩa? Vô sở trụ gọi là không có phân biệt. Chẳng nhiếp thuộc về chữ gọi là không có cú nghĩa. Chẳng phải có hai gọi là không có phân biệt. Chẳng nhập vào pháp giới gọi là không có cú nghĩa. Không động giao gọi là không có phân biệt. Chẳng biến đổi gọi là không có cú nghĩa. Vì rỗng không nên gọi là không có phân biệt. Vì chẳng thể nói được nên gọi là không có cú nghĩa. vì không giác không quán nên gọi là không có phân biệt, vì không có tướng nên gọi là không có cứu nghĩa, vì chẳng phát khởi nên gọi là không có phân biệt, vì không có nguyện cầu nên gọi là không có cứu nghĩa. Biết chúng sanh giới đồng với hư không gọi là không có phân biệt, không có chúng sanh giới gọi là không có cứu nghĩa. Chẳng sanh gọi là không có phân biệt, chẳng trụ gọi là không có cứu nghĩa, chẳng diệt gọi là không có phân biệt, vô vi gọi là không có cứu nghĩa, chẳng hành gọi là không có phân biệt, bình đẳng gọi là không có cứu nghĩa. Biết bình đẳng gọi là không có phân biệt, tịch tỉnh gọi là không có cứu nghĩa. Vì chúng sanh chẳng biết như vậy, nên chư Phật Như Lai phát khởi tâm đại bi tuyên nói chánh pháp cho họ biết rõ các nghĩa ấy. Này thiện nam tử, Bồ đề chẳng thể dùng thân để được, chẳng thể dùng tâm để được. Tại sao? Vì thân tâm như huyễn vậy. Nếu có thể biết rõ được thân tâm chân thiệt thì gọi là Bồ đề. Nói gọi là Bồ đề, đó là vì để lưu bố theo thế tục. Nhưng tánh và tướng Bồ đề thiệt không thể nói được. Này thiện nam tử, luận về Bồ đề thì chẳng thể nói thân, chẳng thể nói tâm, chẳng thể nói pháp, chẳng thể nói phi pháp, chẳng thể nói có, chẳng thể nói không có, chẳng thể nói thiệt, chẳng thể nói rỗng không. Tại sao? Vì tánh chẳng thể nói được vậy. Bồ đề không có trụ xứ, chẳng thể tuyên nói được, dường như hư không. Vì biết thiệt tất cả pháp chẳng thể tuyên nói được, trong chữ không có pháp, trong pháp không có chữ, chỉ vì lưu bố theo thế tục mà tuyên nói. Tất cả phàm phu chẳng biết chân thiệt, nên chư Phật Như Lai khởi tâm đại bi diễn nói chánh pháp làm cho họ biết chân thiệt. Này thiện nam tử, Bồ đề vô thủ vô duyên. Thế nào là vô thủ, thế nào là vô duyên? Biết nhãn chân thiệt gọi là vô thủ, biết nhãn không có sắc cảnh gọi là vô duyên, biết nhĩ chân thiệt gọi là vô thủ, biết nhĩ không có thanh cảnh gọi là vô duyên, biết tỷ chân thiệt gọi là vô thủ, biết tỷ không có hương cảnh gọi là vô duyên, biết thiệt chân thiệt gọi là vô thủ, biết thiệt không có vị cảnh gọi là vô duyên, biết thân chân thiệt gọi là vô thủ, biết thân không có xúc cảnh gọi là vô duyên, biết ý chân thiệt gọi là vô thủ, biết ý không có pháp cảnh gọi là vô duyên. Như Lai Thế Tôn do nghĩa như vậy, biết Bồ đề vì không có thủ trước nên gọi là không có nhãn, vì không có nhà cửa nên gọi là vô duyên. Nhãn thức chẳng trụ trong cảnh sắc kia, gọi đó là không nhà cửa, nhẫn đến ý thức cũng như vậy. Tất cả chúng sanh tâm không có chỗ trụ ở, Như Lai Thế Tôn như thiệt biết tâm không có chỗ trụ ở. Chỗ trụ ở có bốn thứ, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Nơi bốn thứ này tâm không có chỗ trụ ở, đây gọi là tâm không có chỗ trụ ở. Vì vậy mà gọi rằng tất cả các pháp đều không có chỗ trụ ở. Như Lai Thế Tôn như thiệt biết đó, mà vì các hàng phàm phu không thể biết được, nên Như Lai Thế Tôn phát khởi tâm đại bi diễn nói chánh pháp để cho họ được biết chân thiệt vậy. Này thiện nam tử, Bồ đề gọi là rỗng không, nhưng trong Bồ đề không có tướng rỗng không, đây gọi là rỗng không. Tất cả pháp rỗng không, Bồ đề cũng rỗng không. Như Lai Thế Tôn chân thiệt biết được rỗng không như vậy, nên Như Lai gọi là đấng biết rỗng không. Chư Phật gọi là đấng giác ngộ tất cả các pháp rỗng không, trong rỗng không nhưng chẳng có giác tri, cũng hay biết rõ vô thượng Bồ đề. Rỗng không và Bồ đề là nhất như, rỗng không cùng Bồ đề là một, chẳng phải là hai. Rời rỗng không mà Bồ đề có pháp riêng khác mới được nói là hai. Vì không có hai nên gọi đó là rỗng không. Vì không có danh tự nên gọi đó là rỗng không. Vì không có tướng mạo nên gọi đó là rỗng không. Vì không có oai nghi nên gọi đó là rỗng không. Vì không có tu hành nên gọi đó là rỗng không. Vì không có ngôn thuyết nên gọi đó là rỗng không. Này thiện nam tử, trong đệ nhất nghĩa không có các pháp thế nào nói là rỗng không. Ví như hư không không có ngôn, không có thuyết. Vì không có ngôn thuyết nên gọi là hư không. trong không có ngôn thuyết cũng không có ngôn thuyết, đây gọi là rỗng không. Tất cả các pháp cũng như vậy, pháp không có danh tự nói là danh tự, danh tự như vậy cũng không có chỗ trụ ở. Nếu danh tự không có chỗ trụ ở thì các pháp dưới danh tự ấy cũng không có chỗ trụ ở. Như Lai Thế Tôn chân thiệt biết các pháp như vậy không có sanh, không có diệt, vì chân thiệt biết nên được giải thoát. Bổn lai không có hệ phược, sao gọi là được giải thoát? Vì lẽ ấy nên Như Lai Thế Tôn không có hệ phược, không có giải thoát. Các pháp như vậy, tất cả hàng phàm phu chẳng có thể biết được. Vì thế nên chư Phật Thế Tôn khởi phát lòng đại bi diễn nói chánh pháp cho họ được biết. Này thiện nam tử, luận về bồ đề ấy đồng như hư không. Tánh hư không chẳng bằng chẳng thấp, bồ đề cũng như vậy. Nếu pháp đã là không có tánh thì chẳng thể nói là có bằng có thấp. Như Lai Thế Tôn thiệt biết các pháp không có bằng không có thấp, nhẫn đến di trần không có bằng không có thấp. Nếu pháp có tánh chính là như thiệt trí. Bực như thiệt trí biết tất cả pháp trước không, nay có, đã có, lại không, lúc sanh, lúc diệt, không chỗ hệ thuộc, theo duyên mà sanh, theo duyên mà diệt, do nghĩa này mà gọi là đạo, do dứt đạo này nên gọi là bồ đề. Vì các hàng phàm phu chẳng biết đạo chân thiệt như vậy, nên chư Phật Thế Tôn phát khởi đại bi tuyên nói chánh pháp cho họ được biết. Này thiện nam tử, bồ đề gọi là chân thiệt cú. Chân thiệt cú ấy tức là bồ đề. Hai cú như vậy đồng nhau không sai khác. Sắc cũng như vậy, thọ, tưởng, hành, thức, địa, thủy, hỏa, phong, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới, cũng đều như vậy. Đây gọi là pháp lưu bố theo thế tục. Như Lai chân thiệt biết rõ các ấm nhập giới pháp như vậy, không có điên đảo. Bực chẳng điên đảo biết pháp quá khứ bất sanh bất diệt, biết pháp vị lai bất sanh bất diệt, biết pháp hiện tại cũng bất sanh bất diệt. Biết như vậy gọi là chẳng điên đảo, gọi là chân thiệt cú. Chân thiệt cú ấy như một pháp thì tất cả pháp cũng như vậy, như tất cả pháp thì một pháp cũng như vậy. Chân thiệt cú này các hàng phàm phu chẳng biết. Vì vậy nên chư Phật Như Lai phát khởi tâm đại bi tuyên nói chánh pháp cho họ được biết. Này thiện nam tử, luận về bồ đề ấy chẳng phải nội, chẳng phải ngoại. Thế nào là nội, thế nào là ngoại? Không bị tạo tác là chẳng phải nội, không bị giác tri là chẳng phải ngoại. Nội ấy có nghĩa là trụ ở, ngoại ấy có nghĩa là tướng dạng. Thể của bồ đề chẳng phải trụ ở, chẳng phải tướng dạng, nên gọi bồ đề chẳng phải nội, chẳng phải ngoại. Lại nữa, chẳng phải nội là chẳng phải ba nghiệp thân, khẩu và ý, chẳng phải ngoại là chẳng phải ba nghiệp duyên. Chẳng phải nội là vô tướng giải thoát môn, chẳng phải ngoại là không giải thoát môn. Các nghĩa như vậy hàng phàm phu chẳng biết. Vì thế chư Phật Như Lai phát khởi tâm đại bi diễn nói chánh pháp cho họ được biết. Này thiện nam tử, luận về bồ đề là vô lậu, là vô thủ. Thế nào là vô lậu và thế nào là vô thủ? Vô lậu là xa lìa bốn lưu, đó là dục lưu, hữu lưu, vô minh lưu và kiến lưu. Vô thủ là xa lìa bốn thủ, đó là dục thủ, hữu thủ, kiến thủ và giới thủ. Các chúng sanh bị vô minh che trùm luôn đi nơi bốn thủ, do khát ái nên làm ngã và ngã sở. Như Lai Thế Tôn biết rõ ngã không căn bổn nên ngã thanh tịnh, do ngã thanh tịnh nên có thể thanh tịnh chúng sanh. Ngã thanh tịnh thì chẳng giác tri tất cả các pháp, cũng chẳng tư duy tất cả phi pháp, chẳng sanh khởi vô minh. Do chẳng khởi vô minh nhân duyên nên chẳng khởi 12 nhân duyên hữu. Hữu nhân duyên chẳng khởi thì bất sanh. Vì bất sanh nên nhập vào quyết định tụ. Quyết định tụ ấy gọi là liễu nghĩa. Liễu nghĩa ấy gọi là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa ấy gọi là không có chúng sanh. nghĩa không có chúng sanh gọi là nghĩa bất khả thuyết. Nghĩa bất khả thuyết chính là nghĩa 12 nhân duyên. Nghĩa 12 nhân duyên chính là nghĩa pháp. Nghĩa pháp ấy chính là Như Lai. Do nghĩa như vậy nên trong Khế Kinh nói, nếu có ai thấy được 12 nhân duyên thì là người thấy pháp. Thấy pháp là thấy Như Lai. Thấy Như Lai ấy chính là không chỗ thấy. Chỗ thấy là tà. Tà kiến ấy đó là pháp tưởng số. Như Lai không có tưởng cũng không có tưởng số. Do nơi nghĩa này nên thấy Như Lai là không có chỗ thấy. Nếu thấy Như Lai không có tướng, không có tác, không có tri, không có giác thì gọi là chân thiệt thấy Như Lai. Cũng vậy, Đức Như Lai biết rõ tất cả các pháp bình đẳng như vậy, pháp giới vô lậu, vô thủ. Các hàng phàm phu chẳng thể rõ biết được như vậy. Vì thế, Như Lai Thế Tôn phát khởi tâm đại bi, tuyên nói chánh pháp cho họ được biết. Này thiện nam tử, luận về Bồ Đề là thanh tịnh, là tịch tỉnh, là quang minh, là vô tranh. Thế nào là thanh tịnh, thế nào là tịch tỉnh, thế nào là quang minh và thế nào là vô tranh? Chẳng xen tạp phiền não thì gọi đó là thanh tịnh. Không giải thoát môn thì gọi đó là tịch tỉnh. Vô tướng giải thoát môn và vô nguyện giải thoát môn thì gọi đó là quang minh. Vô sanh vô diệt thì gọi đó là vô tranh. Lại nữa, vô sanh ấy thì gọi đó là thanh tịnh, vô diệt thì gọi đó là tịch tỉnh, vô thủ thì gọi là quang minh, bất xuất thì gọi là vô tranh. Lại nữa, tánh thì gọi là thanh tịnh, không có các phiền não thì gọi là tịch tỉnh, là quang minh, là vô tranh. Lại nữa, pháp giới gọi là thanh tịnh, tánh chân thiệt gọi là tịch tỉnh, là quang minh, là vô tranh. Lại nữa, tánh hư không gọi là thanh tịnh, pháp giới vô phân biệt thì gọi là tịch tỉnh, là quang minh, là vô tranh. Lại nữa, nội ngoại thanh tịnh thì gọi đó là thanh tịnh. Nơi các pháp nội và ngoại chẳng thủ lấy, chẳng trụ trước thì gọi đó là tịch tỉnh, là quang minh, là vô tranh. Lại nữa, chân thiệt biết ngũ ấm thì gọi đó là thanh tịnh. Chân thiệt biết thập bát giới thì gọi đó là tịch tỉnh, là quang minh. Xa lìa lục nhập thì gọi đó là vô tranh. Lại nữa, thấy quá khứ tận thì gọi là thanh tịnh. Thấy vị lai chẳng sanh thì gọi là tịch tỉnh. Thấy pháp hiện tại an trụ nơi pháp giới không có động chuyển thì gọi đó là quang minh, là vô tranh. Thanh tịnh, tịch tỉnh, quang minh và vô tranh, bốn pháp như vậy đồng nhập vào một giới, một pháp và một câu. Ba pháp như vậy tức là niết bàn. Vì xa lìa phiền não nên gọi là thanh tịnh, vì rốt ráo thanh tịnh nên gọi là tịch tỉnh, vì không tối tâm nên gọi là quang minh, vì bất khả thuyết nên gọi là vô tranh. Vì thế nên nói Đức Thích Ca Như Lai nín lặng không chỗ nói. Này thiện nam tử, luận về Bồ Đề ấy tức là hư không. Hư không ấy gọi là pháp. Như pháp chúng sanh cũng vậy. Như chúng sanh phước điền cũng vậy. Như phước điền niết bàn cũng vậy. Do nghĩa này nên tất cả pháp đồng với niết bàn. Đức Như Lai có thể biết rõ pháp giới như vậy nên gọi là Phật. Tu tập đầy đủ thanh tịnh, tịch tỉnh, quang minh và vô tranh, bốn câu như vậy thì gọi đó là Phật. Vì Đức Như Lai có thể biết rõ được thiện phương tiện nên lúc đầu mới được vô thượng Bồ Đề, liền nín lặng an trụ không có tuyên nói, để chờ Đại Phạm Dương thưa thỉnh. Lúc ấy Thi Khí Đại Phạm Dương cùng 6 vạn 8 ngàn vị Phạm Thiên đến chỗ Phật, đầu mặt lạy Phật rồi chắp tay tôn kính bạch rằng: cầu nguyện Đức Như Lai vì các chúng sanh chuyển chánh pháp luân. Lại tiếp nói kệ rằng: Phật pháp ly thanh tịnh tịch tỉnh, đại quang vô ngại không có tranh, không chữ không tiếng cũng không nói, chân thiệt biết rõ như pháp giới. Phật vì chúng sanh vô lượng kiếp khổ hạnh thọ trì giới thế gian, để thức tỉnh chúng sanh mê ngủ, mãi làm phóng vật mê thiệt nghĩa, còn vô lượng chúng trong hội này chứa căn lành nơi vô lượng Phật, hay hiểu nghĩa sâu nghĩa chân thiệt, nguyện Phật chuyển pháp luân vô thượng. Chúng đây đã phục tất cả ma, muốn được mở bài cửa cam lộ, Đức Phật hiệu là Chân Đạo Sư, chỉ đường vô thượng cho chúng sanh. Đức Phật giàu có đại từ bi, thương mến chúng sanh như con một. Nay tôi thỉnh pháp là đúng thời, Phật chuyển chánh pháp luân vô thượng. Như xưa ba Phật chuyển pháp luân, nguyện cầu Như Lai nay cũng vậy. Vô thượng đạo sư không thối chuyển, dạy các chúng sanh đạo nhất chân. Như mưa nhuần lớn các cỏ cây, làm cho chúng sanh hết nóng khát. Phật ban pháp vũ cho chúng sanh, vì được vô lượng vô thượng quả. Lúc sơ sanh Phật có phát nguyện, ta sẽ cứu khổ các chúng sanh. Chúng sanh khát mong vị cam lộ, nguyện đại từ bi ban mưa pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn đã thọ thỉnh rồi, liền đi qua thành Ba La Nại trong rừng Lộc Giả, chỗ ở của các tiên nhân mà chuyển chánh pháp luân. Pháp luân ấy, tất cả hàng chư thiên, ma dương, phạm dương và các sa môn hoặc các bà la môn khác đều chẳng thể chuyển được. Lúc ấy, Đức Thế Tôn nói pháp tứ đế, tỳ kheo Kiều Trần Như được pháp nhãn thanh tịnh. Tiếng pháp ấy vang khắp cả cõi đại thiên. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Nghĩa pháp thậm thâm chẳng thể nói, đệ nhất nghĩa không tiếng không chữ, tỳ kheo Trần Như nơi các pháp chứng được bực tri kiến chân thiệt. Chính ta thuở xưa vô lượng đời chứng được bồ đề, nay đã được. Lúc Đức Như Lai chuyển chánh pháp luân như vậy, vô lượng chúng sanh đều được điều phục. Đức Như Lai thị hiện đại bi thần thông như vậy, các chúng sanh được thấy có vô số người phát tâm vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, 16 đại bi của Như Lai như vậy, tất cả đều vì các chúng sanh mà tu tập. Do nhân duyên đại bi ấy, Đức Như Lai vì mỗi mỗi chúng sanh trải qua số kiếp như số cát sông Hằng ở trong đại địa ngục, thọ những khổ não mà tâm không thối chuyển, tâm đại bi ấy cũng không bị tổn giảm. Vì nghĩa ấy nên đại bi của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, lòng bi của hàng thanh văn và duyên giác như vẽ trên da, đại bi của Bồ Tát như xẻ thịt, đại bi của Như Lai như chẻ xương thấu tủy. Lòng bi của thanh văn và duyên giác tán thán sở tri của Phật, đại bi của Bồ Tát khuyên người thực hành, đại bi của Như Lai thọ ký vô thượng bồ đề. Lòng bi của thanh văn và duyên giác làm nhân duyên cho lòng từ, đại bi của Bồ Tát vì điều phục chúng sanh, đại bi của Như Lai vì cứu cánh độ chúng sanh. Lòng bi của thanh văn và duyên giác do sự khổ thô thiển mà sanh, đại bi của Bồ Tát do lìa rời sự khổ mà sanh, đại bi của Như Lai do dứt trừ tất cả nhân duyên mà sanh. Này thiện nam tử, Đức Như Lai tu tập đại bi như vậy, nếu vì một người mà ở lại thế gian trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, đến vô lượng kiếp, trọn chẳng rốt ráo nhập niết bàn. Này thiện nam tử, đại bi của Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy. Này thiện nam tử, về quá khứ vô lượng vô biên vô số kiếp, nơi thế gian có Đức Phật xuất thế, hiệu là Chiên Đàn Quật. Thế giới ấy tên là Đại Hương, kiếp ấy gọi là Thượng Hương. Đức Phật Chiên Đàn Quật trong 332 vạn kiếp thường đem chánh pháp giáo hóa hàng thanh văn. Trên thân Phật Chiên Đàn Quật, mỗi mỗi lỗ lông phát ra hơi hương khắp đầy cả đại thiên thế giới. Thế giới đại hương ấy không có danh từ hôi thối, bao nhiêu cỏ cây núi sông đều có mùi chiên đàn, thân các chúng sanh trong cõi ấy cũng có mùi hương chiên đàn như vậy. Tất cả đều không có thân khẩu ý ác. Đệ tử của Đức Phật Chiên Đàn Quật nghe mùi hương này thì đều được tứ thiền. Sau đó kế tiếp có một vạn chư Phật nối nhau xuất thế đều đồng một hiệu là Chiên Đàn Quật. Do cớ này mà kiếp ấy có tên là Thượng Hương. Đức Chiên Đàn Quật Như Lai làm Phật sự xong, muốn nhập Niết Bàn quan sát chúng sanh, coi có ai chưa điều phục thì Phật sẽ điều phục cho. Đức Phật Chiên Đàn Quật dùng tịnh thiên nhãn thấy có một vị ở trời phi tưởng phi phi tưởng xứ đã ở nơi Phật trước gieo giống thượng thiện căn, quyết định sẽ nhân pháp Phật mà được độ thoát, chứ chẳng phải nhân pháp thanh văn mà được giải thoát. Vị trời này quá 84.000 kiếp tuổi thọ sẽ sanh xuống cõi dục, sẽ nghe kinh điển Đại Thừa mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, an trụ bực bất thối chuyển. Đức Phật Chiên Đàng Quật do sức đại bi khởi đại phương tiện bảo các tỳ kheo, giờ niết bàn của ta đã đến. Nói xong, Phật liền nhập Bất Hối Tam Muội, thị hiện cho chúng sanh biết Phật nhập niết bàn. Biết Phật nhập niết bàn rồi, đại chúng sắp bày rộng rãi các sự cúng dường, chánh pháp trụ thế đủ 68 vạn 4.000 năm. Trong thời gian này, các đệ tử của Phật không có đến một người ở nơi chánh pháp mà sanh tưởng tà pháp. Do sức đại định, Đức Phật Chiên Đàng Quật ẩn kính thân Phật qua 84.000 kiếp chẳng cho đại chúng thấy. Quá kiếp số thọ mạng, vị trời ấy sanh xuống nhân gian làm con trai nhà đại trưởng giả. Qua 80 năm, Đức Phật Chiên Đàng Quật từ Tam Muội dậy đến nhà trưởng giả. Mọi người trong nhà không ai thấy, chỉ có người con trai này một mình được thấy Đức Phật và được nghe Đức Phật thuyết pháp, được chẳng thối chuyển tâm vô thượng Bồ Đề. Biết vậy, Đức Phật Chiên Đàng Quật liền thọ ký rằng đời sau quá 72.000 A Tăng Kỳ trăm ngàn kiếp, người sẽ được thành vô thượng Bồ Đề, hiệu là Bửu Thượng Phật. Lời Đức Phật Chiên Đàng Quật thọ ký ngoài người con trai trưởng giả này không ai được nghe, chỉ có một vạn 2.000 chư thiên được nghe biết. Chư thiên này nghe rồi đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, đồng thanh bạch rằng: cầu nguyện lúc Đức Bửu Thượng Phật ra đời, chúng tôi sẽ ở trong pháp hội ấy thỉnh thọ chánh pháp và làm đệ tử. Đức Phật Chiên Đàng Quật nghe biết lời bạch của chư thiên liền thọ ký rằng: lúc Bửu Thượng Như Lai thành Phật, một vạn 2.000 chư thiên các ngươi sẽ làm thọ pháp đệ tử, cũng sẽ được Phật Bửu Thượng thọ ký vô thượng Bồ Đề. Việc làm này xong, Đức Phật Chiên Đàng Quật mới cứu cánh nhập niết bàn. Tất cả chư thiên thiết lập cúng dường lớn. Đức Phật phán tiếp: này thiện nam tử, chư Phật Như Lai có đủ đức đại bi như vậy, chẳng phải là chỗ biết được của hàng thanh văn và duyên giác. Thuở ấy, Đức Phật Chiên Đàng Quật dầu ở tại thế đem pháp thanh văn giáo hóa, mà cuối cùng vẫn làm cho giống Phật chẳng dứt. Nếu có chúng sanh nào cúng dường ngôi Tam Bảo thì cũng như vậy. Lúc Đức Phật Thế Tôn nói rộng công đức đại bi, trong chúng hội có ba hằng hà sa chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, nửa số chúng hội được thành vô sanh pháp nhẫn, phần nửa trong nửa số còn lại được có 16 đại bi như vậy, phần còn lại được Phật pháp nhẫn. Tất cả chư thiên và mọi người nghe pháp vui mừng đồng thanh khen rằng: lành thay, rất lạ lùng, rất đặc biệt, Đức Phật Thế Tôn tuyên nói pháp môn đại bi như vậy.